Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi Mặc. Năm người vừa nghe tiếng thì đã thấy một bóng người xuất hiện trước mặt mình, sau đó, cả năm cùng ngã xuống, tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép. Khi Bắc Vũ Đường nhìn Tiểu Mặc Nhi thì đã thấy vương hổ kia che mắt, không ngừng kêu rên. Đại Hương, lấy dây thừng ra đây. Đại Hương sớm đã bị dọa, khi nghe Bắc Vũ Đường gọi thì mới tỉnh táo lại, vội quay vào phòng, lúc đi ra thì cầm theo một bó dây thừng. Buộc chặt 6 người này lại, giải phấn bột lên người chúng, cuối cùng 6 người ngừng run, bọt mép cũng biến mất. Bắc Vũ Đường ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn 6 người. Nói đi, mục đích của các ngươi. Vương Hổ còn đang kêu rên, âm thanh đó khiến người ta thấy rất phiền. Ngươi còn kêu, cắt lưỡi ngươi. Vương Hổ nghe xong, sợ quá ngậm miệng lại. Bọn họ đã hiểu, mình đã phải ván sắt rồi. Vốn tưởng chỉ có hai nữ tử yếu đuối cộng thêm một hài tử chẳng phải sẽ mặc mình nhào nặn sao, nhưng giờ xem ra là mình hiểu lầm. Bọn họ còn không thắng được một hài tử, càng đừng nói tới hai người còn lại. Nói đi, chúng ta chỉ là tới tìm Tưởng Tú Tài đòi tiền. Nếu các ngươi không phải người nhà của Tưởng Tú Tài, chúng ta rời đi là được. Vương Hồ mở miệng, tới tìm Tưởng Tú Tài. Bắc Vũ Đường cười nhạo một tiếng, hỏi lại các ngươi lần cuối. Nếu các ngươi thành thật trả lời, mắt của các ngươi còn. Nếu các ngươi không thành thật, vậy thì khó giữ. Còn độc trên người các ngươi, nếu không muốn giải thì cứ giữ bí mật đi, mang theo bí mật này vào quan tài. Các ngươi nghĩ kỹ rồi trả lời. Chúng ta thật sự tới tìm Tưởng Tú Tài đòi tiền ta. Bắc Vũ Đường trực tiếp ngắt lời hắn. Các ngươi có thể đi rồi. Đại Hương, cởi trói cho chúng. Đại Hương tuy không hiểu, nhưng vẫn nghe lời Bắc Vũ Đường, cởi trói cho 6 người. 6 người hoảng hốt rời đi, chúng vừa đi, Đại Hương mới hỏi. Mộc tỷ tỷ, không phải chưa hỏi ra sao, vì sao lại thả chúng chạy? Không vội, chúng sẽ trở về. Lại nói đám người Vương Hổ, sau khi vội vàng rời đi. Đến chỗ thần y, chờ giải độc xong, lại tính sổ với chúng. Vương Hổ hung tợn nói. 5 người còn lại gật đầu. Ở phố chính có một y quán cũ, ngày xưa có rất ít người tới đây. Nhưng 3 ngày trước một thiếu niên thanh tú xuất hiện ở nơi này, hắn cứu sống một ông lão đang bên bờ cái chết, lại chữa khỏi cho phú thương đã bị bệnh 10 năm, nhất thời thanh danh vang dội. Y quán này cũng bởi vậy mà náo nhiệt lên, người tới khám nối liền không dứt. Vị thần y này bình dị gần gũi, bá tánh nghèo khổ tới khám thì không lấy một xu, thậm chí còn sẽ cho không tiền thuốc. Người nhân hậu thiện lương như vậy, được bá tánh trấn Thanh Sơn tôn sùng là thần y, đoàn người Vương Hổ tới nơi này, chưa vào cửa đã kêu la. Thần y cứu mạng, thần y cứu mạng. Đám người kia lộn xộn chạy vào y quán, thiếu niên kia nhìn 6 người. Tạm thời đừng nóng, từng người một. Vương Hổ xông lên đầu tiên. Mắt ta bị châm đâm vào, giờ đau đớn khó chịu, ngài xem giúp ta với. Tiết Thiên đi lên trước, vạch mắt hắn ra. Mắt ngươi cần xử lý ngay, nếu không kịp thời lấy châm ra, hai mắt này sẽ mù. Vương Hổ nghe vậy, lập tức chu lên. Thần y, ngài phải cứu ta. Ngươi buông tay ta ra, ta đi lấy đồ. Vương Hổ lập tức buông tay ra. Tiết Thiên mang tới một cục đá màu đen, vạch mắt Vương Hổ ra, nam châm xẹt qua trước mắt hắn, ngân châm bị hút ra. À, Vương Hổ đau đớn kêu thảm. Máu tươi phụt ra từ mắt hắn, 5 người xung quanh thấy vậy, hét toáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ ca, mắt ngươi đổ máu rồi. Vương Hổ vốn đã rất đau, nghe chúng nói thế tiếng hét càng lớn. Thần y, mắt ta có phải sẽ mù không? Đau quá, mắt ta đau quá. Tiết Thiên nhìn ngân châm, lại nhìn máu loãng màu đỏ sậm chảy ra từ mắt hắn. Châm này có độc, Tiết Thiên kinh ngạc nói. Cái gì, có độc, Vương Hổ trắng mặt, thần y ta sẽ chết sao? Ta còn chưa muốn chết, đừng nóng vội, để ta xem đây là độc gì. Tiết Thiên bắt đầu nghiên cứu, chỉ là mày càng lúc càng nhíu chặt. Ta dịch thuốc cho ngươi trước, Tiết Thiên xử lý xong vết thương của Vương Hổ xong thì lại kiểm tra cho những người khác. Các ngươi đều trúng độc, 5 người cùng gật đầu. Thần y, chúng ta trúng độc gì vậy? Tiết Thiên kiểm tra kỹ càng, mặt nặng nề. Là độc xà đằng, 5 người chưa từng nghe loại độc này. Độc này có thuốc giải không? Tiết Thiên nhíu mày, muốn giải độc xà đằng cần biết 18 loại thảo dược mà người chế độc dùng. Nếu thử giải từng loại cũng được, chỉ là rất tốn thời gian và công sức. Hơn nữa 6 người các ngươi căn bản không có thời gian chờ đến lúc đó. Vậy phải làm sao bây giờ? 6 người vô cùng sợ hãi. Vì sao các ngươi trúng độc? Tiết Thiên hỏi, 6 người nhìn nhau, không ai trả lời, ai cũng chột dạ không nói. Tiết Thiên tuy đơn thuần lương thiện nhưng cũng không ngốc, nhìn mấy người này thì biết chắc chắn là đã đắc tội ai rồi. Các ngươi nói đi, ta có thể tìm người hạ độc xin thuốc giải cho các ngươi. Này, 6 người không nói gì, một đám không tự giác nhìn Vương Hổ. Tiết Thiên cũng nhìn theo ánh mắt của chúng về phía Vương Hổ. Đôi mắt của ngươi không thể chậm trễ, nếu trong vòng 3 ngày không giải được độc hai mắt này chắc chắn mù. Cách chương.